Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Mười tướng quân. Tây Du Ký, đệ tứ đến hồi 6. Tại trong tay Lan Tiên Nhi rất nhanh viết hoàn thành. Diệp Linh nhìn, biểu thị rất hài lòng. Đón lấy, chính là in ấn công tác. Hoa hồng tại Diệp Linh bày mưu đặt kế hạ gia nhập vào in ấn tiểu tổ trong công việc. Thỉnh thoảng sẽ hướng phía Diệp Linh ném cái tiểu mị nhãn nhi. Vui vẻ, vui sướng cảnh tượng, mà những cái này đều rơi vào cách đó không xa đang vẻ mặt phiền muộn Thái Dương Hoa trong mắt. Hắn tại vùi nồi nấu cơm, trước khung bếp lò, lại nấu nước, mang hoạt 1 giờ, cơm rốt cục tới đã làm xong. Thế nhưng, chỉ có thể ăn lửng ra. Diệp Linh tự nhiên biết Thái Dương Hoa đang suy nghĩ cái gì. Bất quá, hắn cũng không có đi an ủi cùng quấy giày, mà là đem viết xong sách Lan Tiên Nhi kêu qua. Tiên Nhi, ngươi gọi trên 20 hoa yêu, lập tức đi bên ngoài giúp ta truyền cái tin tức. Tin tức gì? Chúng ta đánh Bạch Thạch Sơn tin tức. Hiện tại truyền đi, kia Bạch Thạch Sơn hắc kiến nữ vương chẳng phải là liền biết. Úp, ta hiểu được, Tiên Nhi cái này đi làm. Lan Tiên Nhi vừa mới chuẩn bị đặt câu hỏi, đột nhiên liền tỉnh ngộ qua. Ừ, đi thôi, Diệp Linh cười cười, hắn nếu như muốn lập uy, tự nhiên sẽ không có khả năng đánh lén. Đã như vậy, để cho càng nhiều yêu quái biết chuyện này, hiệu quả đương nhiên muốn tốt hơn một ít. Đương nhiên, trong chuyện này còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Lan Tiên Nhi rất nhanh liền lấy ra 20 hoa yêu. Một đường mang đi, nửa giờ sau, Thái Dương Hoa chạy tới. Đại vương, ta chuẩn bị xuất phát. Ồ, Tiên Nhi đâu này? Thái Dương Hoa chuẩn bị kỹ càng, chạy qua tới chào từ biệt. Không cần quản Tiên Nhi, hiện tại ngươi qua, quỳ xuống. Diệp Linh tìm tảng đá ngồi xuống. Quỳ xuống. Thái Dương Hoa mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn là ngồi chồm hổm đến trước mặt Diệp Linh. Sau đó, hai con mắt chăm chú vào Diệp Linh rễ cây. Thả lỏng, không muốn chống cự, ta rất nhanh, ngoặc kép chấm hỏi. 1 phút đồng hồ, Thái Dương Hoa đi, hắn đi được rất thỏa mãn. Khóe miệng trả lại câu dẫn ra một vòng nụ cười tự tin. Phảng phất tại nhớ lại cái gì. Không bao lâu, U Sơn Cốc truyền ra một cái kinh sợ yêu tin tức. Yêu tha sắp đối với Bạch Thạch Sơn phát động tiến công. Chủ chiến đại tiên phong chính là một đóa Thái Dương Hoa. Tin tức này vừa ra, U Sơn Cốc lần nữa chấn động. Bởi vì sở hữu yêu quái đều nhận thức đúng Diệp Linh trận chiến đầu tiên là Bách Hoa Câu. Thời gian là tại 2 ngày sau, nhưng bây giờ trong lúc bất chợt lại chuyển hướng tiến công Bạch Thạch Sơn. Vì cái gì? Bọn họ không rõ, nhưng chính là bởi vì không rõ, bọn họ mới càng thêm hiếu kỳ. Trong đầu toát ra đủ loại suy đoán, là muốn lập huy sao? Nhưng này cũng không có đạo lý a. Yêu tham đã thành công dựng lên uy, đánh bại 1000 danh ong mật dũng sĩ. Hơn nữa, hầu tộc cùng xà tộc đã quy thuận, 2 ngày sau sẽ tiến công Bách Hoa Câu. Hiện tại đột nhiên trêu chọc Bạch Thạch Sơn hắc kiến nữ vương. Hoàn toàn không cần phải a. Bạch Thạch Sơn cùng yêu tham phát sinh qua xung đột sao? Dường như không có, cho nên yêu tham mục tiêu công kích là tùy cơ sao? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn nhất thống U Sơn Cốc? Chỉ cần có chủng tộc dám không hướng hắn thần phục, hắn liền muốn đánh sao? Nếu là như vậy, chúng ta có muốn hay không liên hợp lại? Liên hợp lại? Người quá ngây thơ rồi. Chúng ta yêu tộc lúc nào chân chính liên hợp qua? Hơn nữa, cho dù thật sự liên hợp lại, ngươi lại có thể xác định đánh thắng được hắn? Ếch, lũ yêu khó hiểu. Vì vậy, từng cái yêu tộc đều phái ra một đội dò xét, hướng về Bạch Thạch Sơn tới gần. Mà lúc này Bạch Thạch Sơn, tin tức đồng dạng truyền tới, là một cái phong điểu mang tới. Không tốt rồi, không tốt rồi. Yêu tham muốn tiến công Bạch Thạch Sơn á. Hắc Kiến Nữ Vương muốn đối mặt đại tai họa á. Chít chít tức, cái gì? Yêu tham muốn đánh chúng ta Bạch Thạch Sơn. Nhanh, tin nhanh Nữ Vương đại nhân. Bạch Thạch Sơn một lần liền rối loạn. Bởi vì, ngày hôm qua Diệp Linh độc chiến nhất 1500 ông mật dũng sĩ sự tình đã truyền đến trong tai của bọn hắn. Đáng sợ như thế yêu tham tiến công Bạch Thạch Sơn. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Một giờ sau, Bạch Thạch Sơn sơn môn trước. Thái Dương Hoa nện bước tiểu chân ngắn. Cầm trong tay hai cây roi. Xuất hiện ở thủ vệ nghiêm ngặt Hắc Kiến quân trước mặt. Một cái hoa yêu. Nơi nào đến hoa yêu? Mau cút, cút xa một chút. Nơi này là Bạch Thạch Sơn, Hắc Kiến Nữ Vương lãnh địa. Hắc Kiến quân kêu gào, xua đuổi Thái Dương Hoa. Mặt của Thái Dương Hoa một lần liền đen. Hắn đương nhiên biết nơi này là Hắc Kiến Nữ Vương lãnh địa, bởi vì hắn là đại biểu đại vương tới phát động tiến công. Câm miệng, bổn tướng chính là yêu tham đại vương tọa hạ đệ nhất tiên phong đại tướng Dương Quang. Là các người những cái này Hắc Kiến nếu không nhanh chóng quy thuận, ngày này sang năm liền là các ngươi ngày rỗ. Thái Dương Hoa nội tâm tuy sợ hãi, thế nhưng là ngoài miệng lại vẫn là rất cứng khí. Đệ nhất tiên phong đại tướng, ngươi là tới đánh Bạch Thạch Sơn? Tới tới, yêu tham thật sự phái yêu tới đánh Bạch Thạch núi. Thủ vệ Hắc Kiến quân một lần liền nổ tung. Tuy trước mặt chỉ có Thái Dương Hoa một cái, thế nhưng là Thái Dương Hoa nói rất rõ ràng, hắn là đệ nhất tiên phong, đằng sau khẳng định có rất nhiều quân đội. Nghĩ như vậy, bọn họ liền phát hiện cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Lúc này Thái Dương còn chưa dâng lên, trong sơn cốc một mảnh hắc ám. Thế nhưng chỉ dựa vào lấy tiếng bước chân tới suy đoán, đột kích yêu quái số lượng ít nhất đều là hơn 1000. Đều không cần sợ, một cái vang dội thanh âm cắt đứt Hắc Kiến bọn nói chuyện với nhau. Mà đón lấy, liền có một đầu uy vũ bất phàm đại Hắc Kiến từ trong đội ngũ đi ra. Theo sự xuất hiện của hắn, đằng sau lại có cửu đại Hắc Kiến đạp xuất ra. Trên người của bọn hắn đều có được dày đặc hắc sắc khôi giáp. Tay cầm hai thanh to lớn dao bầu. Thập tướng quân, gặp qua 10 vị tướng quân. Hắc Kiến quân lập tức quỳ xuống, bởi vì đây là bọn họ Hắc Kiến quân thập đại chiến tướng. Tới bao nhiêu? Một cái Hắc Kiến chiến tướng mở miệng hỏi. Mặt ngoài nhìn chỉ có một, nhưng trên thực tế một cái Hắc Kiến quân chỉ xa xa trong bụi cỏ bóng đen. Còn có cách đó không xa trong núi rừng một đôi ánh mắt. Trên tình báo không phải nói yêu thập thủ hạ chỉ có hoa yêu sao? Hắc Kiến chiến tướng mơ hồ. Số lượng này tới rất nhiều a, có chút vượt quá tưởng tượng a. Lão thập, ngươi có phải hay không quên? Hầu tộc cùng xà tộc đã quy thuận. Nhị ca ý tứ là bên ngoài những thứ này là hầu tộc cùng xà tộc. Lão thập chân mày cau lại, Nữ Vương đại nhân phán đoán hầu tộc cùng xà tộc tuyệt đối không có chính thức quy thuận. Cho nên, dù cho này hai tộc phái binh, nhưng khẳng định vẫn còn ở quan sát, không dám chân chính lộ diện. Nhị ca nói, vậy nhị ca ý tứ là, chỉ cần chúng ta không sử dụng Hắc Kiến quân, như vậy, hầu tộc cùng xà tộc lại không có xuất thủ lý do. Nhị ca vẻ mặt tự tin nói, không sử dụng Hắc Kiến quân, vậy có thể thắng sao? Lão thập sắc mặt buồn khổ. Lão thập, ngươi đi trước thử một chút này đóa Thái Dương Hoa tỷ lệ. Nhị ca không có nhiều lời, mà là dùng trong tay đại đao, chỉ cách đó không xa Thái Dương Hoa. Hào, lão thập đi ra ngoài, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.